Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, trí thông minh khiếm khuyết. Pikachu, Quick Attack, Blaziken, Quick Attack, đăng tải vừa dứt lời thời khắc. Pikachu cái kia màu vàng thân ảnh đã đi vào tim magma nam tử cùng Odin tiến sĩ trước người. Đồng thời còn đụng vào tim magma tay của nam tử, đem trong tay thượng thủ đụng bay rơi. Mặt khác Blaziken cái kia đỏ thân ảnh màu trắng cũng cùng đi theo đến nó bên người. Đem Odin tiến sĩ từ tim magma nam tử nơi đó cưỡng ép ôm lấy. Cấp tốc lui sang một bên. Greninja cũng nhờ vào đó đi theo hành động, trực tiếp lẻn đến tim magma bên người nam tử, một quyền liền đánh trúng nó phần bụng, đem đánh một ngã xuống đất. Mà Ikido đang nghe thanh âm thời điểm, lông mày liền thật sâu nhăn lại, đem trong tay cái dương ném về phía một bên. Nhưng là đâu, cái kia bị Ikido bỏ qua cái dương tại không người chú ý tình huống dưới đang từ từ rơi xuống tại trong bóng dâm, rất nhanh liền hoàn toàn biến mất không thấy. Âm thanh quen thuộc kia, thật sự là, đồ đần đều có thể biết là Ash cùng May. Ash còn chưa tính, không nghĩ tới May thế mà còn là theo tới rồi. Đoán chừng Shirahime cũng cùng theo một lúc tới a. Lần này nhưng liền hơi rắc rối rồi. Really cần không cần nhiều lời. Ikido muốn bắt bọn họ cũng ngăn không được. Nhưng vấn đề là team magma a liền trực tiếp như vậy giao cho Officer Jenny. Vậy mình còn thế nào tìm hiểu team magma căn cứ chỗ? Đèn mũ ngay tại Ikido suy nghĩ thời điểm. Sasa Shirahime, May, Ash nhào nhào chạy tới Ikido bên người. Ba, người tới nơi này đến cùng làm cái gì nha? Ikido, người làm gì bỏ lại ta liền chạy a? Ikido, ngươi không sao chứ? Shirahime, May, Ash gần như đồng thời đặt câu hỏi. Ikido bất đắc dĩ cười cười, chỉ ngã xuống đất bóng người nói: "An, không có vấn đề gì. Cái này không đều giải quyết. Tối nay giải thích cho ta rồi." Trắng nàng nhẹ nói câu lần nữa treo ở Ikido trên thân. "Hô, đúng vậy a." Ash thở ra một cái, nhẹ gật đầu lại nghi ngờ nói: "Những người này rốt cuộc là ai a? Muốn phải làm những gì?" Đối với Shirahime, Ash cũng coi là nghe May giải thích một chút. Lấy Ash đầu kia não tự nhiên không cảm thấy có vấn đề gì. May không thèm để ý chút nào, thôi tay cười nói: "Những này cũng không cần quản a. Vừa rồi ta đã báo qua cảnh, nghĩ đến tiếp qua một lát cảnh sát Jenny các nàng liền có thể đến đi." Ikido nghe được May, càng thêm bất đắc dĩ hai điểm. Cái này đều làm chuyện gì a? Lần này không thì càng thêm khảo hỏi không ra sao. Shirahime cũng không biết ngăn cản một cái May. Bất quá, Ikido cẩn thận nghĩ một hồi cũng liền từ bỏ. Dù sao team magma ra sân cũng không ngừng lần này. Chỉ cần nhìn chằm chằm lần tiếp theo là được, đúng vào lúc này. Một bên truyền đến đạo hữu chút hơi lúng túng thanh âm: "Cái kia, quấy rầy các ngươi gặp gỡ rất không có ý tứ. Thế nhưng là có thể hay không trước hết để cho Blaziken buông ta xuống?" Ikido bọn hắn lập tức quay đầu nhìn lại. Nhìn một chút, Ikido khóe miệng co quắp động. Chỉ vì Blaziken chính cho Odin tiến sĩ tới cái ôm công chúa. Ngạch, Blaziken, tranh thủ thời gian buông ra nha. May lúng túng gãi đầu một cái cười. A nhau nhau, Blaziken gật gật đầu liền làm theo. Buông xuống Odin tiến sĩ. Ash ngược lại là vội vàng tiến lên trước hai bước. Lo lắng hỏi: "Odin tiến sĩ, ngươi thụ thương?" Odin tiến sĩ sờ lên cổ của mình, khẽ cười nói: "Không có chuyện gì, chỉ là không cẩn thận quẹt làm bị thương mà thôi. Chờ một chút, ta chỗ này có khăn tay, trước làm khẩn cấp trị liệu a." Nói xong, Ash thiền từ trong túi lấy ra cái khăn tay. "Không được, ta tự mình tới liền tốt." Ikkyo vô tâm để ý Ash bên kia, mà là đem Shirahime thả tới mặt đất, vừa nhìn về phía Mai, có chút trách cứ giống như nói ra, ta không là bảo ngươi môn đợi tại nguyên chỗ sao? Tại sao chạy tới? Shirahime đi dạo mắt nhảy dựng lên ôm lấy Ikkyo, chui vào Ikkyo trong ngực không nói gì. Ikkyo đành phải bất đắc dĩ lắc đầu, xem bộ dáng là Shirahime đánh chủ ý. Ai, mới bản gốc mày lại có chút bất mãn chống bĩu môi nói. Ngươi lại không nói rõ ràng. Vạn nhất, không chờ mày nói xong, Ikkyo liền cường âm thanh nói ra. Vạn nhất ngươi xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Ta đây là đang lo lắng các ngươi a. Mày lần này càng thêm biệt khuất, con mắt cũng bắt đầu ướt át lên, phồng lên miệng lầu bầu nói. Ta cũng lo lắng ngươi a. Ngươi cái gì cũng không nói, ta làm sao biết ngươi có thể hay không xảy ra chuyện gì a? Ikkyo có chút há miệng, cuối cùng vẫn đem muốn nói lời nuốt xuống, ôm lấy Shirahime sau vỗ vỗ mày đầu nói ra. Tốt, lần này coi như ta không đúng, lần sau sẽ không như vậy, ta nhất định sẽ nói rõ ràng. Ân, mày lúc này mới hài lòng gật đầu, đã ngừng lại sắp rơi xuống nước mắt. Mà Shirahime thì đem đầu lặng yên đến Ikkyo trên đầu vai nhẹ giọng nói ra. Ba ba không chỉ có thiếu ta giải thích, ta trả lại ba ba một cái trợ công. Đến lúc đó ba ba phải thật tốt thỏa mãn ta. Ikkyo nghe lần này lần nữa bất đắc dĩ cười cười. Lúc này, Ash cùng Mezong tiến sĩ cũng đi tới. Ikkyo, hiện tại làm sao? Chúng ta muốn hay không đưa chúng nó trói lại? Thế nhưng là không có dây thừng a. Ash tự hỏi tự trả lời nói, nhìn rất là làm phức tạp. Cái này cứ yên tâm đi, ở chỗ này nhìn lấy bọn hắn là được. Dù sao không bao lâu cảnh sát Jenny liền đến. Ikkyo đem thả xuống Shirahime, thôi thôi tay trở về câu sau đi đến bên trong một cái tạp ngư bên cạnh. Ikkyo, mày nghi hoặc nhìn Ikkyo. Liền ngay cả Ash cùng Odin tiến sĩ cũng nghi ngờ nhìn lại. Mặc kệ như thế nào, vẫn là trước tiên đem nên hỏi thì hỏi rõ ràng, cũng không thể ngay cả bọn họ là ai cũng không biết a. Vạn nhất lại đến tập kích Odin tiến sĩ đâu. Ikkyo cũng không quay đầu lại nói câu, liền ngồi xuống đối nam tử kia liên tiếp tát một phát đến. Ba ba ba đối Ikkyo nói tới, lần này hỏi không ra tim magma căn cứ cũng không quan trọng. Nhưng nếu là có thể tại Officer Jenny đến trước đó, hỏi rõ ràng, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Huống hồ, tim magma căn cứ có 89 phần 10 ngay tại khói núi thịt nơi đó. Chỉ là muốn xác nhận hạ thôi e, ngạch, dạng này có thể hay không không tốt lắm a. Ash có chút lúng túng nói xong. Ha ha. Bọn hắn thế nhưng là đại phôi đản đâu. Đánh hai lần không có chuyện gì. Shirahime hai tay chống nạnh cười to nói. Lần này, Ash, May, Odin tiến sĩ cũng không biết nói cái gì là tốt. Đúng vậy a, đại phôi đản, đánh hai hạ không có chuyện gì. Dù sao mèo tổ ba người cả ngày đều bị Ash bọn hắn đánh bay đâu. Dường như cảm nhận được đau đớn. Tim magma tạp ngư tại trải qua Ikkyo cuồng phiến về sau rốt cục tỉnh. T, tạp ngư hít một hơi lạnh, liền nghi ngờ nhìn xem chung quanh. Ikkyo bọn hắn cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn xem, cũng không nói thêm gì. A, dường như biết xảy ra chuyện gì. Tạp ngư kinh hô một tiếng, liền vội vàng bò lên, nhưng là còn chưa chờ tạp ngư làm cái gì. Greinja liền lèn đến tạp ngư bên người, một tay lấy tạp ngư theo ngã xuống đất. Ikkyo lần nữa ngồi xuống, cúi đầu nhìn xem tạp ngư nói ra. Ta hỏi, ngươi đáp, hiểu. Tạp ngư không có trả lời Ikkyo, lại không ngừng giãy giụa lấy. Tại phát hiện làm sao đều giãy giụa không ra về sau, cũng đành phải tức giận quát. Các ngươi muốn làm gì? Nhanh lên thả ta ra. Không phải boss nhất định sẽ tới trả thù các ngươi. A, trí thông minh này khiếm khuyết a. Ikkyo bất đắc dĩ bĩu môi. Boss, các ngươi vẫn là một tổ chức. Odin tiến sĩ kinh nghi nói. Tạp ngư khinh thường quét mắt Odin tiến sĩ, nhẹ cười lấy nói ra. Hừ, hiện tại biết. Sợ, ta cho ngươi biết, tranh thủ thời gian thả ta ra, đồng thời mở ra di tích. Không phải ngươi liền đợi đến trả thù à? Ikkyo đầu lần nữa đau hai điểm. Trí thông minh này khiếm khuyết tạp ngư. Thật sự là, nếu không phải may bọn hắn tại cái này, sớm đã có các loại biện pháp để trí thông minh này khiếm khuyết tạp ngư công khai. Không, đi, đánh ngất xỉu à. Ikkyo bất đắc dĩ thôi thôi tay nói xong. Greinja gật gật đầu, nhắm ngay tạp ngư đầu liền là một quyền. Còn chưa kịp phản ứng tạp ngư, cứ như vậy lần nữa ngã xuống đất ngất đi. Ikkyo là từ bỏ, triệt để từ bỏ. Trí thông minh này khiếm khuyết tạp ngư căn bản hỏi không ra lời nói đến. Một chút uy hiếp thủ đoạn cũng không tốt thi triển. Về phần tìm cái kia trí thông minh cao lĩnh đội, đừng làm rộn, chờ hắn tỉnh lại, phát hiện Ikkyo nơi này không có gì hữu hiệu uy hiếp về sau, tuyệt đối sẽ muốn tiểu thông minh. Vậy chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Mày khó khăn nhìn về phía Ikkyo. Không có cách nào lược, chỉ có chờ, dù sao đoán chừng lại qua mấy phút liền đến đi. Ikkyo thôi thôi tay, tìm một khối đá trực tiếp ngồi xuống. Shirahime lại không thèm để ý chút nào nhảy vào Ikkyo trong ngực, hưởng thụ lấy Ikkyo ôm ấp. Ân, chúng ta ngay ở chỗ này trông coi bọn hắn à. Asphalt gật đầu, cũng đi theo tìm một khối đá ngồi xuống. Pikachu đáng yêu trừng mắt những cái kia tạp ngư nhóm, dường như tại đề phòng. Ai, không có biện pháp đâu. Mày bất đắc dĩ nhếch miệng, cũng tìm một khối đá ngồi xuống. Mày thật rất khổ não, chạy đã hơn nửa ngày, không ăn được cơm, hiện tại lại gặp được loại sự tình này. Thật sự là, lần này vẫn là muốn cảm ơn các ngươi, nếu như không phải là các ngươi, khẳng định để những thần bí nhân này đem bên trong di tích đồ vật đều đắc thủ. Nói xong, Odin tiến sĩ liền đối đám người thật sâu cúi mình vái chào. Không có rồi, đều là Ikkyo đánh ngã bọn hắn. Asmung mùng cào lên đầu. Chính là, liền là, mày cũng đi theo có chút xấu hổ. Là các ngươi đã cứu ta, cũng không thể dạng này. Đợi ngày mai nhất định phải làm cho ta hào hào chiêu đãi các ngươi một chút. Odin tiến sĩ lắc đầu, cười cười, lại tiếp tục nói ra. Nhưng ở trước đó, vẫn là đi trước đem di tích chìa khóa bảo vệ. Đến lúc đó cũng tốt giao cho Officer Jenny tiểu thư. Quyết không thể lần nữa rơi vào hỏng trong tay người. Ân, ta cũng đến giúp đỡ. Asphalt vàng nhảy dựng lên nói ra. Tốt. Chìa khóa ngay tại, a, chìa khóa đâu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.